Chương 498, vận tốc âm thanh công kích. Chương 498, vận tốc âm thanh công kích. Nguyên bản Trương Tưởng chỗ ở vị trí, phảng phất chính là bị một không cách nào tưởng tượng cự lực sông đánh tới một dạng, ở dù cả gì cái giỏ sắc thoái mang chi bên trong, mất được sạch sẽ tránh, trở thành hư không. Bất quá, vừa lúc đó, Ozolus trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Bởi vì, ở tưởng tượng của hắn trong, kết quả không nên là như vậy mới đúng. Không có khả năng, không phải là trực tiếp tử vong sao, làm sao sẽ ngay cả thi thể đều không thấy. Ozolus kinh ngạc nói rằng. Lập tức, hắn giống như là đã biết cái gì giống như, trong mắt tốc biến quá một tia vẻ khiếp sợ, hướng về bốn phía nhìn quét đi. Bất quá, đang ở hắn vừa định muốn quay đầu thời điểm, Trương Tưởng thanh âm cũng là đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên không ra ta ý liệu ở ngoài, người ma pháp coi như là có thể tâm tưởng sự thành. Thế nhưng, cũng là nhất định phải có một đối tượng đúng không, nếu không ngươi cũng không cần vạm sát thủ những thứ này. Chỉ có ngươi chân thật thấy được vạm cái này một loại đồ đạc, ngươi chỉ có thể đem Index chuyển hóa thành vạm ái loại thể chất này chứ. Trương Tưởng thanh âm giống như là ác ma một dạng, ở Ozolus thân sau vang lên. Câm miệng cho ta, trùng kích Ozolus hai mắt trợn trợn to, trong mắt tốc biến quá điên cuồng thần sắc tới. Lập tức, một điên cuồng lực đánh vào liền vô căn cứ phát sinh, từ bên trong thân thể của hắn buộc phát ra, hướng về bốn phía bạo phát đi. Ầm ầm ép một tiếng vang lên. Ở bác đống gian phòng này tầng cao nhất chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng, tứ diện tường đê u rôn nở dê như là bị lợi hại vô cùng đao kiếm chém một dạng, một đạo còn quấn tứ diện tường độ rộng chừng ngũ 10 phân chạm kích chỗ hồng, cũng là đột nhiên xuất hiện tại trên vách tường. Xuyên thấu qua kia một lỗ hồng, chúng ta có thể chứng kiến xa bên lóe ra đốm nhỏ bầu trời, cũng có thể chứng kiến chu vi cao ốc bên trong cửa sổ lấp lánh ngọn đèn. Thậm chí còn, ngay cả nằm ở cao ốc phía dưới cách đó không xa La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ ba người kia, cũng là có thể mơ hồ chứng kiến. Đó là từ ổ rổ lật trên người bộc phát ra cường lực sóng xung kích, hóa thân làm lợi hại vô cùng đao kiếm, đem tường cho cắt kim loại mở một cái như vậy thật to lỗ hổng. Mà ở động lực dưới tác dụng, cái kia ngũ 10 phân chỗ hổng hơn nửa tầng vật kiến trúc bắt đầu hướng về phía dưới rất lạc nhi đi. Ở phanh một trong tiếng, cả căn phòng cao độ lùn một đoạn. Bởi lề sách rất bóng loáng lục cố, kia bốn chu đồng mới dán vào tường trên vách tường, chỉ là xuất hiện cái mắt thường đều khó xem đi ra kẽ hở nhỏ mà thôi. Bất quá, chỉ cần nhìn một chút chu vi này còn treo trên vách tường bức tranh, thiếu nửa khối bộ dạng, có thể biết mới vừa sự tỉnh tỉnh cũng không phải là ảo giác. Mà ở cái này trong một cái phòng, còn như một người thô to tiếng thở dốc đang vang lên lấy. Ha ha, ở tất cả của ta phạm vi trùng kích phía dưới, ngươi vẫn có thể tránh thoát được sao? Ozolus thở hổn hển, cặp kia Aoi con mắt màu xanh lục trong thoáng hiện điên cuồng khoe khỏa tỉ sắc, quét mắt bốn phía. Bất quá để hắn sửng sốt một chút đúng, liền ở trước mặt của hắn, vẻ mặt mỉm cười Trương Tưởng, đang nộn thân lóe ra lôi độn trả cờ dạ quan mang, hai tay ôm ở phong trước mà nhìn hắn. Mới vừa sóng xung kích rất cường đại chứ sao? Không phải hồng coi như là cường đại trở lại công kích, chỉ cần không đánh bên trong địch nhân, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa sự tình. Trương Tưởng khỏe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng thần sắc, hướng về phía đối phương nói rằng. Không thể ổ rổ lật ánh mắt tốc biến quá một tia thần sắc bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, hiện tại ở nhà lầu này phía dưới mấy tầng, vừa mới đem bị mình đánh xịu đi qua hai mẹ ghệ mì ẹt xạ ôm san nở gờ cờ hờ ua nở dê Trương Tưởng chân thân, thì lại như có điều suy nghĩ cảm thụ chu vi kia nguyên bản bao phủ ở chung quanh kết giới. Đã là bắt đầu di chuyển điểm rồi không? Trương Tưởng mặt trên mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, ngươi không có khả năng ở ta hoàng kim đại diễn thuật công kích phía dưới, vẫn có thể tồn nói xuống. Ngươi đã đối với tốc độ của ngươi kia sao tự hào. Như vậy, chỉ cần ta tiến hành không khác biệt toàn bộ phạm vi bao trùm công kích, ngươi liền không chạy được. Ổ rổ lật trong mắt tốc biến qua thần sắc vui sướng, tựa hồ là đang vì mình có thể nghĩ tới cái này biện pháp mà cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, còn không có đợi hắn lại một lần nữa nói ra được. Nỗn thân tràn ngập lôi quang Trương Tưởng, khoe miệng lại một lần nữa hơi nhếch lên. Quả thực, chỉ cần ngươi tiến hành không khác biệt toàn bộ bao trùm công kích, là có thể công kích đến ta. Thế nhưng, nếu như ta không để cho ngươi tấn công cơ hội đâu? Trương Tưởng khoe miệng vánh lên nói. Mà đang nói con ở chưa rơi xuống, Trương Tưởng thân ảnh chính là đã mất ở tại Ozolus trước mặt. Chờ đến Ozolus trong mắt tốc biến quá cuống quýt thần sắc, muốn ở một lần mở miệng thời điểm, Trương Tường kia mang theo nhàn nhạt trào phúng mỉm cười gò má, chính là đã xuất hiện tại trước mặt của hắn cảm thụ một chút tốc độ của ta đi. Trương Tường thanh âm, ở bên thai của hắn vang lên. Lập tức, chỉ bao bên trong ở lôi quang trong nắm tay, liền ở trước mắt hắn càng lúc càng lớn. Sông ổ rồ lật muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, đã là không còn kịp rồi. Ẩm, Trương Tường nắm đấm bền chắc sông đánh tới ổ rồ lật ứng với bộ phận trên, đem thân thể hắn nện được hướng về phía sau nhanh chóng bay vụt đi. Kia theo Trương Tường kia cường đại lực lượng oanh kích vào trong cơ thể hắn lôi độn trả cơ dạ, không chỉ có để toàn thân của hắn ma túy đứng lên, thậm chí còn ngay cả hắn thần kinh đều tựa như đúng bị ma tí một dạng, căn bản là không kịp đi muốn vật gì vậy. Sau đó, Trương Tường kia lóe ra rủ cả gì cái giỏ sắc lôi quang thân thể, cũng đã là xuất hiện tại kia bay đi ổ rổ lật phía sau. Chân phải của hắn khẽ nâng lên, ở rủ cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cờ dạ trong bao phía dưới, lộ vẻ đến mức dị thường được chói mắt. Sau đó, giống như là ổ rổ lật tự động đụng vào. Trương Tường chân phải một cái dùng sức, chợt đá phải kia ổ rổ lật heo trên, đưa hắn đồng mới lại đánh trở về. Tiếp đó, chính là một đạo lóe ra rủ cả gì cái giỏ sắc lôi quang thân ảnh, ở phụ không ở giữa không trung ổ rổ lật chu vi nhanh chóng chợt hiện tức lấy, ở giữa không trung vạch ra điều điều ôm chặt ở chung với nhau đường nét tới. Ở Trương Tường tận lực dưới sự khống chế, ổ rổ lật thân thể giống như là phá bao tải một dạng, một ba ở giữa không trung lấy mỗi giây thừa chịu hơn 10 lần công kích tần suất, ở giữa không trung bị đá tới đá vào. Từng cái vết thương ở Trương Tường công kích phía dưới, rất nhanh xuất hiện ở trên người của hắn, tiên huyết cùng nước bọt không khống chế được từ cái miệng của hắn bên trong phương ra, hai mắt của hắn trợn trừng lên, trong mắt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Mà nếu như hiện tại từ ba trạch thuộc bên ngoài nhìn, cái kia tích nhà thông thái, thậm chí ngay cả ma pháp sư cũng không nhìn thấy hoàng kim đại diễn thuật, kết giới, cũng là bắt đầu theo ổ rồ lật lòng tin, bắt đầu hiện ra nhẹ nhẹ sóng gợn tới tờ S ngày mai muốn đi ra ngoài, đến xế chiều mới có thể trở về. Cho nên, đem tổn cảo đều thả ra rồi này, phía sau lại là nên khổ bức mà quá không có tổn cảo cuộc sống vì vậy, tiếp tục cầu vô tốt, thoải mái hạ ta tiểu tâm linh chống đỡ phả lù mạng tiểu thuyết HTTPB phả lù. Con nguyên sáng tác phẩm, Tân Phu Duyệt Quyệt Hỷ Hoàng 99 Thư Minh 99 Sủ Mẹ NG. Nghe tê mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết, V2V2V2G8Q có em mở scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.